Chương 469, Man Nhu dẫn phong ba. Hàn Ngộng Điệp mang ra nữ đệ tử, chưa bao giờ thấy qua Tiêu Vân dung nhan. Lần đầu cùng Tiêu Vân gặp nhau, Tiêu Vân liền người khoác áo bào đen. Bởi vậy, cái này chút nữ tu thường xuyên tự mình đàm luận Tiêu Vân tướng mạo. Có nói Tiêu Vân nhất định là tuấn tú lang, sở dĩ người khoác áo bào đen là bởi vì dung mạo quá mức xuất chúng, không thi cờ hờ chiêu phong dẫn điệp loạn trong lòng ý chí. Vậy có một bộ phận nữ tu lại cho rằng Tiêu Vân tướng mạo thường thường, thậm chí có chút xấu xí. Nếu không, cần gì phải che che lấp lấp đâu cái đề tài này, một lần để hơn 200 nữ đệ tử tranh mặt đỏ tới mang thai, cuối cùng còn nháo đến Hàn Mộng Điệp nơi đó. Đối với vấn đề này, Hàn Mộng Điệp quả thực cười khổ một trận. Tại chư vị nữ đệ tử đau khổ truy vấn dưới, Hàn Mộng Điệp nói chỉ là Tiêu Vân không tính là tuấn tú lang, nhưng dung mạo cũng không phải bình bình chi bối. Về phần Tiêu Vân vì sao người khoác áo bào đen lấy bảo mũ che khuất khuôn mặt, Hàn Mộng Điệp cũng không có đáp lại. Tất cả giải tán đi, đi xem một chút Bạc Hà tiền bối luyện đan. Nếu là ngươi các loại có luyện đan tư cờ hờ ớt tờ, cố gắng Bạc Hà còn biết chút phát một hai, đây chính là ngàn năm một thở tạo hóa A bị một đám nữ đệ tử vây quanh, Tiêu Vân quả thực không được tự nhiên. Đành phải tìm một cái lấy cớ, để các vị nữ đệ tử nhanh chóng tán đi. Cũng đúng nha. Các ngươi có biết không, vừa mới Bạc Hà tiền bối mở ra thiên hỏa đỉnh cái kia một sát na, ta cảm giác máu trong cơ thể đều ra tốc lưu động. Các ngươi nói, có phải hay không ta đối luyện đan có chu tờ tư cờ hờ ẩn tờ người cái kia không tính là gì, Bạc Hà tiền bối lấy ra những thảo dược kia, ta thế nhưng là đều có thể gọi tên. Ta nghe nói a, muốn trở thành luyện đan sư, đầu tiên muốn biết rõ mỗi một loại thảo dược. Giống ngươi loại kia huyết dịch ra tốc lưu động, hoàn toàn là bởi vì nhìn thấy tiền bối luyện đan sinh ra hương phấn thôi. Ngươi gạt người, coi là liền ngươi có thể để ra thảo dược danh tự á, chúng ta những nữ đệ tử này, cái nào không biết rõ vạn trồng thảo dược không chỉ có thể gọi tên, nơi này rất nhiều tỷ muội còn trồng qua cái kia. Nhìn xem bảy nhao nhao tám trách móc nữ tu, Tiêu Vân đau cả đầu. Với lại để Tiêu Vân nhất là bất đắc dĩ, vẫn là nữ tu nói ra lời nói. Nếu như nói hủy hệ tờ di cờ hờ ra tốc lưu động, cùng có thể để ra mỗi một loại thảo dược danh tự, chỉ sợ cổ thiên đại lục khắp nơi đều có luyện yêu sư. Yên lặng xoay người, Tiêu Vân cũng không có ý định nghe tiếp, làm cho các nàng tiếp tục cãi lộn đi xuống đi, trực tiếp cất bước đi vào yêu phạt đỉnh. Yêu phạt đỉnh, tối tồn một giới. Giới này cùng đỉnh cùng tên, tên là yêu phạt giới. Yêu phạt giới chính là một cái đại trận, giới giữa bầu trời đất trống đen, giữa thiên địa chỉ có một tòa núi cao. Trên núi cao, tụ tập đại lượng nhất giai, yêu thú cấp 2. Về phần yêu thú cấp 3 cũng không có, lại càng không cần phải nói tam giai vương giả yêu thú. Từ trận pháp đến xem, bay trận người bất quá là vị trận sư. Kim bối tài có thể tìm tới một vị trận sư tương trợ, có thể thấy được hắn cũng là thật dụng tâm. Tiêu Vân nhìn xem nu y cái trước cái run rẩy yêu thú, âm thầm thì thảo. Đây cũng chính là Tiêu Vân tới đây, đổi lại một người khác lời nói. Phía trước trên núi cao mấy ngàn con yêu thú đi nhờ hội trước tiên lao xuống núi đến, không phải cùng người đến đại chiến không thể. Yêu thú cấp bậc đê ú không cao, nhưng số lượng cũng rất nhiều. Trách không được phần thiên đệ tử nói tới yêu phạt đỉnh, cả đám đều gặp mặt sắc đại biến. Nơi này thật đúng là không phải người bình thường có thể gánh vác được. Tiêu Vân lạnh nhạt cất bước tiến lên, thuận ngọn núi từng bước một đi tới. Theo Tiêu Vân ngược lên, phàm là chặn đường yêu thú toàn bộ hướng về hai bên tối lui. Về sau nằm sấp ở trên núi không ngừng run lên, đã bị Tiêu Vân phát ra linh lực ba động dọa động cũng không dám động. Không nghĩ tới một lần hạnh hoa chân chuyến đi, lại kết giao kim bối tài. Trước kia đủ loại chi bởi vì, tương lai nhất định thành quả. Kim bối tài, ngươi vì phần thiên tông làm hết thảy, Tiêu Mô ghi ở trong lòng. Đi vào đỉnh núi, gác tay nhìn xem yêu phạt giới cùng phía dưới tất cả yêu thú, Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên, sờ một cái bên hông túi càn khôn. Thoáng chốc, chỉ gặp một đầu màu đen quái vật khổng lồ xuất hiện ở yêu phạt giới bên trong. Cái này một đầu màu đen quái vật khổng lồ, chính là ngũ giai vương giả yêu thú Man Nhu. Man Nhu ra hiện một sát na cái kia, yêu phạt đỉnh trung lập tức tràn ngập một cỗ sao động vô cùng vương giả yêu khí. Ngay tại lúc đó, vờ hò hò một tiếng gầm rú vang vọng yêu phạt giới, trực tiếp truyền ra yêu phạt đỉnh, trên bầu trời phần thiên tông không ngừng lượn vòng. Giờ khắc này, khoanh chân ngồi trên đạp thiên thai Bạc Hà, vừa định tựa nờ dê cầm trong tay một gốc huyền linh cỏ ném vào thiên hỏa đỉnh bên trong, lại tại Man Ngưu một tiếng gầm rú hạ bỗng nhiên đứng lên. Nhìn về phía yêu phạt đỉnh, đôi trong mắt kia đều là kinh hãi cùng kiên kỵ. Thân ở đạp thánh các 18 tầng lục ly, lập tức từ linh thạch trên giường đứng lên, thân hình thoát một cái xuất hiện ở phía trước cửa sổ, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm yêu phạt đỉnh. Bạc Hà, chuyện gì xảy ra, ánh mắt chuyện gì? Lục ly nhìn xem đồng dạng sắc mặt đại biến Bạc Hà, hoảng mở to miệng hỏi thăm. Nam ngũ giai vương giả yêu thú gầm rú. Yêu phạt đình nơi đó tại sao có thể có ngũ giai vương giả yêu thú? Bạc Hà nhìn thoáng qua Lục Ly, trong lòng thì thào thời khắc, không có trả lời Lục Ly tra hỏi, thân hình thoát một cái trực tiếp xuất hiện yêu phạt đình trước. Bạc Hà chính là luyện yêu hoàng, chỉ bằng vào một tiếng gầm rú đủ để biết được yêu thú vì mấy cấp. Dù cho có trận pháp che giấu một điểm thanh âm lực đạo, Bạc Hà vẫn có thể chuẩn xác phân biệt ra được. Lao ra hỏa, ta đang hỏi ngươi đây. Bạc Hà vừa đứng vững, Lục Ly vậy bay vào bên cạnh hắn, thần sắc không vui nhìn xem Bạc Hà, tựa như bởi vì Bạc Hà không có trả lời chắc chắn có một chút xíu tức giận. Bạc Hà thần sắc nghiêm túc nhìn lướt qua Lục Ly, nhẹ nhàng nói, vừa mới yêu thú thanh âm, ta giống như ở đâu nghe qua. Châu chẳng lẽ là Man Ngưu nhớ tới Man Ngưu? Bạc Hà thân thể đột nhiên lung lay. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, đã từng đưa cho Tiêu Vân Ca y viên kia ngũ giai vương giả yêu hồn đan. Phong ấn liền là ngũ giai vương giả yêu thú Man Ngưu hồn phách. Không xong, là Tiêu Vân bóp nát ta tiện hắn cái kia một viên yêu hồn đan. Xem ra yêu phạt đỉnh bên trong chuyện gì xảy ra. Bạc Hà cái chán lập tức toát ra mồ hôi, cất bước liền đạp bước lên bậc thang. Không đợi Bạc Hà đi vào yêu phạt đỉnh, lập tức bị Lục Ly khẽ vươn tay bắt trở về. Bạc Hà, không nên vọng động. Tiêu Vân không hội vô duyên vô cớ bóp nát yêu hồn đan. Lục Ly nhíu chặt lấy song mi. Đột nhiên quay người nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Hàn Ngộng Điệp cùng một đám nữ đệ tử, lạnh giọng hỏi, Tiêu Vân vì sao tiến vào yêu phạt đỉnh bị Lục Ly hỏi lên như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người. Hàn Ngộng Điệp cũng không biết trả lời thế nào Lục Ly tra hỏi, bởi vì nàng vậy không rõ ràng vì sao Tiêu Vân muốn đi vào. Muộn vãn bối không biết. Theo lý thuyết yêu phạt đỉnh phong ấn đều là nhất giai cùng yêu thú cấp 2. Ngay cả một đầu vương giả yêu thú đều không có. Tiêu Vân tại bên trong không có nguy hiểm a? Lục Ly nghe nói, lần nữa chăm chú cho mày, sau đó đối Bạc Hà nói, chuyện xấu, chỉ sợ là có cường giả giấu ở yêu phạt giới bên trong. Đi, ngươi ta cùng nhau vào xem. Còn chưa chờ tiếng nói tán đi, Bạc Hà cùng Lục Ly lập tức bước lên yêu phạt đỉnh bậc thang, vừa định xông vào yêu phạt giới, lại bị đột nhiên ra hiện người áo đen ngăn tại ngoài đỉnh. Hai vị sư tôn, ngài nhị lao tại sao lại ở chỗ này? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.